Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, đệ 1178 chương Giang Dung tự thuật. Trước mặt mở ra trang web chung, Tiêu Đạo Ân chỉ tại đây trong video nhìn thấy Giang Dung. Nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt sườn xám. Bên ngoài bọc mao nhung áo choàng, có vẻ hòa khí mềm nhẹ, nhìn qua giống cái phu nhân, mang theo tươi cười lại có chút chua xót, thậm chí trong mắt phiếm nhàn nhạt lệ quang, cho người ta một loại đáng thương cảm giác. Tiêu Đạo Ân cả người đều ngốc, Giang Dung hảo hảo như thế nào sẽ xuất hiện ở trong video đầu, bị người phỏng vấn. Chẳng lẽ nữ nhi sự tình đã liên lụy tới rồi hắn? Cho nên có phóng viên muốn biết Hải Thanh trước kia chuyện xưa. Tiêu Đạo Ân trong lòng lo sợ bất ân, đem thanh âm phóng đại vài phần. Nghe bên trong Giang Dung thanh âm ân y, ngài là Tiêu Hải Thanh. Tiêu Tiêu mẹ kế phải không? Xin hỏi các ngươi trước kia quan hệ thế nào? Vẫn chưa xuất hiện ở trước màn ảnh, phóng viên đưa ra cái vấn đề. Giang Dung mặt lộ vẻ áy náy, cũng không tốt, Hải Thanh mẫu thân là cái thực hiền huệ nữ nhân, so với ta cường, nàng chưa bao giờ cấp trượng phu chọc bất luận cái gì phiền toái. Mẹ con hai người ân phận thủ thường, khi đó Hải Thanh ba ba sinh ý không có khởi sắc. Mà nàng mẫu thân vì không nghĩ trượng phu lo lắng, mặc dù cuối cùng thân thể càng ngày càng kém, cũng không nhiều lời một câu. Thẳng đến nhân bệnh qua đời thời điểm, Hải Thanh ba ba mới biết được, mà ta là ở nàng mẫu thân mới qua đời thời điểm cùng Đạo Ân nhận thức. Thực mau liền xác định quan hệ, không đến 3 năm chúng ta liền phụng tử kết hôn. Đạo Ân chưa bao giờ quản hài tử, ta khi đó cũng giống nhau, có đôi khi sẽ ở Đạo Ân trước mặt nói Hải Thanh không hiểu chuyện. Kỳ thật nàng khi đó còn rất nhỏ, chỉ là tính tình cuột một chút, căn bản không xấu, thậm chí rất nhiều thời điểm tưởng cùng chúng ta hai vợ chồng hào hào ở chung, đều do ta cùng Đạo Ân, đối nàng mặc kệ không hỏi. Làm nàng giống cái không có cha mẹ hài tử. Nàng muốn hấp dẫn chúng ta chú ý. Có một đoạn thời gian thật là cùng một ít tên côn đồ nhóm ngốc tại cùng nhau. Bất quá nàng rất có nguyên tắc, không trải qua sai sự. Hơn nữa không bao lâu lúc sau, nàng không hảo hảo học tập sự tình bị nàng bà ngoại đã biết. Rất là thất vọng, nàng sợ bà ngoại thương tâm, cũng liền cùng bên ngoài những người đó chặt đứt lui tới. Bất quá đáng tiếc chính là, nàng bà ngoại rốt cuộc tuổi lớn, không bao lâu cũng đi. Tự kia về sau, nàng thường xuyên một người ở tại nàng bà ngoại cùng mẫu thân lưu lại trong phòng sinh lần đầu sống. Chính mình chiếu cố chính mình, ta cùng Đạo Ân thậm chí có đôi khi đều đã quên có cái này nữ nhi. Giang Dung từng câu từng chữ nói cực kỳ áy náy, nước mắt đều hạ xuống, tình khó tự khống chế. Nàng là hối hận lúc trước như vậy đối đãi Tiêu Hải Thanh, cũng không phải cảm thấy cái này kế nữ đáng thương, mà là thật sự sợ. Nàng biết Tiêu Hải Thanh là cái trọng tình nghĩa nữ hài tử. Nếu nàng lúc trước hảo hảo đãi nàng, mặc kệ nói như thế nào, Hải Thanh mặc dù sẽ không đối nàng giống thân sinh mẫu thân giống nhau nhưng cũng sẽ không kém. Nhưng nàng từ bỏ cơ hội này, thậm chí từng bước một cùng nàng đi ở mặt đối lập, làm cho bọn họ cha con hai chi gian thiếu nhiều năm cảm tình. Thậm chí làm Tiêu Đạo Ân đối Tiêu Hải Thanh hiểu lầm vô luận như thế nào đều rửa sạch không sạch sẽ. Phỏng vấn người cũng không nghĩ tới Tiêu Hải Thanh thế nhưng có như vậy đáng thương quá khứ. Không khỏi cũng có chút mũi phiếm toan. Ngài còn có thể tiếp tục sao? Phóng viên hỏi một tiếng. Mạc Danh rất muốn biết Tiêu Hải Thanh trước kia sinh hoạt càng vì tinh tế. Có thể Giang Dung xoa xoa nước mắt, hai mắt đỏ bừng, lại nói tiếp: Hải Thanh trước kia thành tích nửa vời, bất quá ta mỗi lần nói cho Đạo Ân đều nói nàng thành tích rất kém cỏi, làm cho Đạo Ân đối nàng ấn tượng không tốt. Bất quá đột nhiên có một năm nàng tiến bộ rất nhiều, lại còn có khảo toàn giáo trước 50 danh. Hơn nữa từ đó về sau đều duy trì tên kia thứ mà nàng thân sinh phụ thân ngay từ đầu đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.